9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 333, Tân nhậm đình úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thường, Triệu Dịch Chu nhất thời sững sờ đứng tại chỗ. Hắn thế nào cũng không ngờ, lại nghe được hai chữ ấy. Không muốn bồi thường, Triệu Thế Tử chẳng lẽ định nói là không liên quan đến ngươi? Chính ngươi chẳng phải là chứng cứ tốt nhất sao? Bước vào đó, vừa vặn khít khao, thanh âm của Thường Tả Bình cao hơn một phần. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, không bồi thường thì ngồi tù, chẳng khác nào thổ phỉ nơi rừng núi. Hung hãn vô cùng, Triệu Dịch Chu từ mông lung hoàn hồn trở lại. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía lỗ thủng trên tường. Quả thật không thể không nói, nếu hắn bước vào, quả thực khít khao không lệch chút nào. Hắn thật sự không còn mặt mũi mà nói rằng mình là bị Tô Trường Oanh chỉ đơn giản đưa tay ấn một cái đã trực tiếp bị gắn vào tường. Thật quá mất mặt, hắn vội vàng chắp tay thi lễ với Thường Tả Bình, nói là tiểu tử có lỗi, Thường đại nhân yên tâm, ta bồi thường. Triệu Dịch Chu vừa nói vừa móc từ trong tay áo ra một thỏi bạc, thần sắc nghiến răng nghiến lợi. Thường Tả Bình chừng đôi mắt như chuông đồng, không đưa tay ra nhận, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Triệu Dịch Chu lập tức hiểu ý, lại từ tay áo móc ra thêm hai thỏi bạc đưa tới. Lúc này Thường Tả Bình mới miễn cưỡng nhận lấy, thanh âm mang theo bất mãn, phá hỏng tường rào đình úy tự, phạt 3 lần tiền, nể ngươi là lần đầu phạm lỗi, nếu còn tái phạm tăng gấp đôi, lại có lần nữa lại gấp đôi trọng phạt. Thường Tả Bình nói xong liền đem 3 thỏi bạc cất vào tay áo nghênh ngang rời đi. Triệu Dịch Chu ngây người đứng nguyên tại chỗ, hắn cảm thấy Thường Tả Bình hận không thể mỗi ngày hắn đều tới phá tường, đây rõ ràng là một đường mưu lợi của đình úy tự. Gì mà tường, còn có cả lãi mẹ lãi con. Hắn rời khỏi Trường An cũng không tính là quá lâu, sau lần này trở về, người nào người nấy đều như mắc bệnh điên. Triệu Dịch Chu lắc đầu, liếc nhìn về phương hướng Chu Chiêu đang đứng, mím môi, rồi hướng về phía đại môn đình úy tự bước đi. Đợi đến khi đến trước cổng, liền thấy nơi này chen chúc người, đen nghịt một mảng, một tiểu lại mặc quan bào đình úy tự bị vây ở chính giữa. Quanh hắn là vô số người vẻ mặt hưng phấn. Ô Thanh Sam, bói một quẻ đi, xem ông lão nhà ta bao giờ quy tiên. Bà lão ta thật sự không muốn nấu cơm cho ông ấy nữa rồi. Bói toán có gì hay? Ô Thanh Sam, vẫn là kể đi, vụ án đêm qua thế nào? Ta nghe nói có một thái giám giết 10 người, ép các chết bái đường thành thân. Thật hay không? Nghe đâu còn có một thi thể sau khi chết còn mang thai. Ngươi nghe sai rồi, ta nghe nói là có kẻ điên, tự cung chưa đủ, còn thấy người là chém, còn chuyên chọn người đẹp để chém. Triệu Dịch Chu cảm thấy ánh mắt của kẻ đang nói chuyện kia rơi lên mặt mình, lập tức kích động hẳn lên. Người nọ nhướng mày nháy mắt với hắn, cười cợt, vị tiểu ca này, ta thấy ngươi mặt lạ, không phải người của đình úy tự, đến đây vì vụ án gì thế? Triệu Dịch Chu suýt chút nữa không nhịn được. Một đám ông bà già tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt như lang như hổ kia đã nói rõ ràng. Bọn họ cho rằng hắn chính là nạn nhân trong vụ án đêm qua. Triệu Dịch Chu chỉ cảm thấy mát lạnh, vội vàng tung người lên xe ngựa. Tiểu Đồng đánh xe thấy vậy, không nhịn được lẩm bẩm, công tử, giờ chúng ta về nhà sao? Ta thấy nên về báo cho chủ quân, nơi này đình úy tự có chút quái lạ, người nên sớm có chuẩn bị. Triệu Dịch Chu ngồi trong xe, thần sắc cực kỳ không tự nhiên, đâu chỉ là quái lạ, rõ ràng là nơi quỷ thần tụ họp, ai ai cũng khiến người ta trở tay không kịp. Chu Chiêu không biết Triệu Dịch Chu giả ý rời đi, càng không hay Tô Trường Oanh vì 4 chữ nàng nói mà nắm lấy sư tử đá trước cổng đình úy tự, đắc ý khoe khoang một trận. nàng cùng Hà Đình xử nhân lúc lửa nóng đã dâng tấu chương. Đến nay đã là ngày thứ ba, tuyết đọng vừa tan, Trường An lại đón trận tuyết thứ hai, những hạt tuyết to như hạt muối bay loạn giữa không trung, rơi xuống đất như rắc một lớp muối hạt. Mấy ngày nay, khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, trà lâu tửu quán tại kinh đô đều bàn luận về vụ án Bạch Lịch giết người. Hình phạt thân thể cũng liên tục bị đem ra nhắc lại. Tại Đình Úy Tự, một cuộc tranh luận kịch liệt đang diễn ra, nhưng chẳng ai có thể thuyết phục ai. Đến cả đám gà nuôi trong nhà ăn nhỏ cũng có xu hướng biến thành gà chọi. Chu Chiêu đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện bên trái, chỉ thấy Thường Tả Bình cùng Quan Hữu Bình và mấy vị đình sử bên viện phải đang vây quanh một nam tử. Tiến vào, người ấy thân hình cao ráo, diện mạo tuấn tú, so với Triệu Dịch Chu thì mang theo một loại trầm ổn do năm tháng mài giũa mà thành. Chu Chiêu từng gặp ông ta, người đến chính là tân nhậm đình úy Hoài Dương Hầu. Toàn bộ người trong tả viện đều đứng dậy, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Việc Hoài Dương Hầu nhậm chức đình úy đã sớm lan truyền khắp nơi. Hoài Dương Hầu mỉm cười gật đầu chào mọi người. Chư vị cứ tiếp tục làm việc trong tay. Chu Chiêu, ngươi cùng Hà Đình xử theo ta vào cung một chuyến. Chu Chiêu đặt bút xuống, chỉnh lại y quan, từ tả viện bước ra, chắp tay xưng hô, tham kiến đình úy. Hoài Dương Hầu phất tay cười nói, không cần khách sáo như thế, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên. Trong Đình Úy Tự, cứ gọi ta một tiếng Triệu đình úy, còn ngoài đời, cứ gọi thế bá là được. Ngày tháng còn dài, có chuyện gì sau này hắn nói. Lần này bệ hạ triệu ngươi và Hà Đình xử tiến cung là vì tấu chương về cực hình phạt. Hai người đã chuẩn bị ứng đối cả rồi chứ? Giọng nói của Hoài Dương Hầu không nhanh không chậm, người cũng hết sức ôn hòa. Chỉ là Chu Chiêu từng thấy ông ta ôm con chim ngũ vân mà khóc, biết rõ chân tướng thực sự của ông ta. Chẳng qua chỉ là một kẻ trước mặt người thì như thần tiên, sau lưng lại bị Hoài Dương Hầu phu nhân véo tai mắng mỏ đến khóc giống. Ông ta còn từng ôm một con chim rụng lông mà khóc, nằm dạp trên đùi phu nhân nhà mình, nhất định bắt người ta xoa đầu an ủi. Nghĩ thế nào cũng khiến người ta khó mà diễn tả được thành lời. Hoài Dương Hầu quay sang Thường Tả Bình và Quan Hữu Bình. Việc trong Đình Úy Tự, giao lại cho hai người, ta đưa họ vào cung trước. Tiến cung yết kiến là việc hệ trọng, mọi người đương nhiên không dám trì hoãn. Chu Chiêu và Hà Đình xử liếc nhìn nhau một cái, liền đi theo sau lưng Hoài Dương Hầu. Trước cổng đã có xe ngựa chờ sẵn, đánh xe là một nam tử độ chừng 30 tuổi, mắt sưng, mũi to, trông hết sức bình thường. Chắc là thuộc quan dưới trướng của Hoài Dương Hầu. Chu Chiêu không khỏi nghĩ tới Cảnh Ấp. Sau khi Lý Hoài Sơn bị bắt, Cảnh Ấp cũng rời khỏi Đình Úy Tự. Ba người vừa lên xe, Hoài Dương Hầu liền lấy ra hai quả quýt, đưa cho Chu Chiêu và Hà Đình xử mỗi người một quả. Bệ hạ là minh quân, không dễ nổi giận, nếu các ngươi thấy căng thẳng, có thể ngửi vỏ quýt để tỉnh táo. Yên tâm đi, lúc cần thiết ta sẽ thay các ngươi nói đỡ một vài câu. Nhưng nếu sau này có việc gì, có thể báo trước cho ta một tiếng, chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn thì sẽ tốt hơn. Hoài Dương Hầu nói xong, khẽ nheo mắt hỏi, Chu Chiêu từng gặp bệ hạ rồi phải không? Hạ quan từng gặp vài lần, đều là lúc còn nhỏ. Trước kia nàng từng tham dự cung yến, cũng từng diện kiến thánh nhan vài lần, nhưng khi đó nàng là ái nữ của trọng thần triều đình, là bạn hiếm có của Sở Vương A Hoàng, chứ không phải là Chu Chiêu đình sử của Đình Úy Tự như bây giờ. Cách chương